Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 22, không tưởng tượng được ban thưởng. Chúng ta, có phải hay không gặp qua? Dũng sĩ hào bên trên, hải yêu sau khi xuất hiện, Trần Binh gõ mở he hép sớt cùng Sunny cửa phòng. Mở cửa là he hép sớt, nàng nhìn đứng ngoài cửa Trần Binh, ngây cả người. Sau đó nhịn không được hỏi, làm sao vậy, he hết sớt tỷ, Sunny tới, kỳ quái hỏi, không biết, chỉ là nhìn xem hắn có loại cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua, còn có, trái tim thật đau, he hết sớt lắc đầu, bàn tay níu lấy ngực, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống, Trần Binh thấy này không khỏi ngẩn người. He hép sớt này là nhớ tới tại quá khứ mấy lần trò chơi chuyện. Không, hẳn là không thể nhớ tới. Chúng ta là nhận biết đã lâu, nhìn ánh mắt phức tạp he hép sớt. Trần Binh mỉm cười, người đem này hộp đưa cho sư tử hào bên trên he hép sớt. Làm xong chuyện này về sau, chúng ta liền lại các không thiếu nợ nhau. Một chỗ trên mặt biển, Siêu Vi cùng Hải Yêu gặp mặt. Ai, nhưng ở nắm hộp gỗ giao cho Hải Yêu lúc, Siêu Vi chợt nhìn về phía một bên mặt biển, xôn xao tương đương một tiếng tiếng sóng biển vang lên, một cái bị không khí bao quanh hai người, chợt theo nước biển hạ chui ra, he hép sớt, thấy rõ ràng người tới, Siêu Vi không khỏi giật nảy cả mình, không biết nguyên nhân vì sao, nhưng Siêu Vi ý niệm đầu tiên, liền là rời đi nơi này lại nói. Nàng hoàn toàn còn không có cùng he hép sớt nhận nhau chuẩn bị tâm lý. Nàng chuyện làm, cũng không muốn nhường he hép sớt biết. Siêu Vi, không muốn đi, trượng phu của ngươi còn sống. Trần Binh lúc này lên tiếng. Siêu Vi thân hình chấn động, xoay người qua đến, sau đó dốc cạn cả đáy hô. Không có khả năng, ngươi gạt ta, hắn đã sớm chết. Là ta tự tay nắm thi thể của hắn đẩy tiến vào trong biển. Đi theo ta, ngươi liền có thể tái kiến hắn, mà lại con gái của ngươi tại trên tay của ta. Ngươi phải cùng ta tới. Trần Binh dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Ngươi là, he hép sớt, ở một bên nghe. Khó có thể tin nhìn về phía Siêu Vi. Trần Binh mang nàng lúc đến, còn chưa nói ra hết thảy. Chỉ nói là mang nàng tới gặp một cái đối nàng người rất trọng yếu. He hép sớt cùng đi qua, nghe được Trần Binh xưng người đối diện là Siêu Vi lúc. He hép sớt chỉ là thấy tên rất quen thuộc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng tiếp tục nghe đối thoại của hai người. He hép sớt rốt cục ý thức được. Siêu Vi ánh mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng nàng không biết bao nhiêu lần nghĩ tới. Nếu là hết thảy có thể làm lại, cái kia chính là cỡ nào mỹ hảo. Người thật chính là Siêu Vi mụ mụ sao? He hép sớt hỏi lần nữa. Siêu Vi tại he hép sớt chú ý dưới, chậm rãi tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một tấm tang thương khuôn mặt. Mấy ngày sau, Great Đại Lục, bờ biển làng trai dưới cây thần, người rốt cuộc đã đến. Sứ mệnh của ta rốt cục có thể hoàn thành. Trần Binh mang theo Siêu Vi, he hép sớt cùng Sunny đi đến dưới cây. Một đạo ý thức theo trên thần thụ truyền tới. Thần thụ thân thể to lớn bày ra. Hàng loạt xúc tu theo trong cơ thể nó đưa ra ngoài. Xúc tu mở rộng mà ra, lộ ra một cái đang ngủ say lấy nam tính thân ảnh. Xúc tu thoát ly về sau, nam tính chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn mờ mịt nhìn một cái bốn phía, sau đó tầm mắt rơi ở một bên Siêu Vi thân bên trên. Thanh âm có chút nghi hoặc, Siêu Vi, nhìn này khuôn mặt quen thuộc, nghe cái kia đã lâu thanh âm. Siêu Vi nước mắt rì rào chảy xuống, ôm chặt thân thể của hắn, cảm thụ được cái kia ấm áp nhiệt độ cơ thể. Thời gian phảng phất trở về quá khứ. Siêu Vi, ta thế nào? Ta nhớ được chúng ta đi tiến vào biển cả. Nam tính hư nhược thanh âm tiếp tục vang lên. Siêu Vi nghe, nước mắt chảy đến càng thêm lợi hại. Ba ngày sau, Verono Thành, liền là ngươi muốn gặp ta. Chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Cozy Lier trang viên tới một tên xa lạ khách nhân. Cozy Lier đi ra thấy người này lúc, nhịn không được hỏi. Không, ta chỉ là ngưỡng mộ đại danh của ngươi, nghĩ đến bái gặp một chút. Cozy Lier cũng hỏi ra lời giống vậy. Trần Binh hơi hơi ngẩn người, sau đó cười lắc đầu. Mối nguy đã giải trừ. Hắn tới thấy Cozy Lier, chỉ là muốn gặp lại nàng một mặt, xem như cáo biệt. Grey đại lục một chỗ thâm nhập dưới đất hang động. Trần Binh đi theo Sylvie, Hephzest cùng Dailis ba người sau lưng, đi vào hang động tận cùng dưới đáy. Hang động dưới đáy là một mảnh hoa mỹ thủy tinh. Thủy tinh bên trên khắc rõ vô số ma pháp hoa văn. Mà tại thủy tinh mặt đất trung ương, nổi lơ lửng một khỏa lớn chừng quả đấm, trái tim. Trần Binh đám người đến gần lúc, quả tim này còn đang thong thả nhảy lên. Đây là một khỏa không biết trái tim, từ đâu tới ta cũng không rõ ràng. Bất quá, vị kia nhất xưa nay vương, chúng ta lão tổ tông, liền là thông qua ma pháp này trận, khống chế này trái tim. Này tim đập lúc, có thể làm cho hết thảy cùng ma pháp trận có liên quan huyết mạch bạo liệt. Đồng thời này trái tim bản thân cũng có to lớn đến lực lượng kinh người. Toàn lực phóng thích lực lượng của nó, có thể hủy diệt hơn phân nửa đại lục. Sylvie dùng kinh ngạc thán phục thanh âm nói với Trần Binh. Quả tim này quá mức thần kỳ. Phải biết, khoảng cách cổ xưa nhất chi vương thống trị đã là qua mấy ngàn năm, nhưng quả tim này lại chưa từng suy yếu qua. Coi như Trần Binh kiến thức rộng rãi, nghe cũng không nhịn được thấy kinh ngạc. Hắn đến gần trái tim, nhìn kỹ, sau đó tròng mắt hơi híp. Đây là một khỏa máy móc trái tim. Ở gần nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng, viên này cái gọi là trái tim, là từ đông đảo tinh vi máy móc tạo thành. Hệ thống thu hoạch được máy móc chi tâm. Trần Binh đưa tay cùng quả tim này tiếp xúc, kết quả đụng một cái, quả tim này liền rơi xuống tay hắn bên trên. Vật phẩm, máy móc chi tâm loại hình, đặc thù đạo cụ phẩm chất, truyền thuyết có hay không có thể mang về nhà vườn. Là ghi chú, máy móc đế quốc nhất công nghệ cao chế tạo máy móc trái tim. Có được năng lượng kinh người, máy móc chi tâm, đến từ máy móc đế quốc. Trần Binh thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới trò chơi cuối cùng hội thu hoạch được dạng này đạo cụ, mà nói tới máy móc đế quốc, Trần Binh liền không khỏi nhớ tới Odalet. Thứ này lấy về hỏi thăm Odalet, hoặc là nàng hữu tuyến thừng. Này trái tim làm sao tới? Các ngươi biết không? Bất quá, ở trước đó, Trần Binh vẫn là trước hỏi một chút Sylvie. Không, chúng ta nhất tộc trong lịch sử không có bất kỳ cái gì có liên quan miêu tả. Ta cũng là tại tìm tới nơi này về sau mới phát hiện nó. Sylvie lắc đầu. Ta đây mang đi nó, không có vấn đề à? Trần Binh thấy này, liền hỏi. Dĩ nhiên, thứ này lưu trên thế giới này cũng là kẻ gây họa. Ngươi có thể mang đi là tốt nhất. Sylvie vội vàng nói. Nàng sớm đã chịu đủ loại kia bị người đuổi giết sinh hoạt. Thứ này lưu lại, nàng còn có Hephzest, Dailis các nàng, chỉ sợ sớm muộn đều phải lại bị người đuổi giết. Hệ thống, trò chơi kết thúc, hiện khi tiến vào kết toán ban thưởng giao diện. Ban thưởng kết toán, trò chơi, ma nữ chi giả, nhân vật, sao trò chơi đánh giá. Đạt thành đặc thù kết cục lấy được thưởng như sau. Thành công cứu vớt Cozy Lier. Ban thưởng 20.000 gia viên ngân tệ, 10.000 gia viên tích phân, 10 điểm tự do điểm kỹ năng. Ban thưởng ma pháp huấn luyện sổ tay. Sylvie, Hephzest, Dailis không một tử vong, đạt thành hoàn mỹ kết cục. Ban thưởng 20.000 gia viên ngân tệ, 10.000 gia viên tích phân, 10 điểm tự do điểm kỹ năng triệt để giải trừ thế giới trò chơi diệt thế mối nguy. Ban thưởng 20.000 gia viên ngân tệ, 10.000 gia viên tích phân, gia viên danh vọng cộng 10 đạt thành đặc thù kết cục. Ban thưởng, chân thực hoang ngôn, chiếc nhẫn. Trò chơi kết toán, Trần Binh đối trò chơi kết toán vốn là không quá làm mong đợi. Dù sao ở trong game đã là thu được máy móc chi tâm. Đây chính là ma nữ chi giả trò chơi tốt nhất phần thưởng. Nhưng nhìn một loạt kết toán, Trần Binh bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Chân thực hoang ngôn, chiếc nhẫn. Thứ này vậy mà thật có thể thu hoạch được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.